Lời thì thầm của Ác Long. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến lại mang theo ba lô của mình. Lúc đi tới bách phòng bên ngoài sạn đạo, Phaser cùng Trác Nghiêu hóa thành hình thái rồng đã ở đó chờ đợi. Iza đồng ý, Phaser hỏi. Tiết Hiến lắc đầu. Vừa rồi khi hắn trở về thu dọn ba lô, tiểu rồng đi theo. Tiết Hiến từ cửa sổ gác mái nhìn thấy đôi mắt khổng lồ màu vàng của nó. Một người và rồng nhìn nhau. Tiết Hiến liền cõng túi xuống lầu. Đi ra cửa phòng, nó lẳng lặng ngồi dưới cành cây bên ngoài. Tiểu rồng vẫn muốn đi theo. Nó nhắm mắt làm như đúc. Tiết Hiến thật sự luyến tiếc bỏ lại nó. Trong lòng khó chịu đến cực điểm. Chỉ có thể cúi đầu, mới có thể không để cho nó nhìn thấy nước mắt của mình. Có một khắc như vậy, Tiết Hiến cơ hồ thuyết phục được ý niệm muốn đi chạm tiếp tế. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì. Naha là tốt, nhưng nó không thuộc về hắn. Tiểu rồng chắn trước mặt Tiết Hiến, phủ phục trên mặt đất, mời Tiết Hiến cưỡi lên lưng nó. Tiết Hiến đành phải nói những lời tàn nhẫn. Ngươi còn quá nhỏ, Tiết Hiến nói. Ngươi không thể bảo vệ mình, cũng không bảo vệ được ta. Sẽ làm chậm trễ tiến độ xây dựng căn cứ, cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Những lời này là sai. Tiểu rồng đã có thể bảo vệ mình, cũng luôn bảo vệ Tiết Hiến rất tốt. Không ai có thể làm tốt hơn nó. Ở lại chỗ này đi, đừng đuổi theo. Tiết Hiến hung hăng, nhớ kỹ lời ta nói, lớn lên cho tốt. Nói xong, hắn để tiểu rồng ở trước căn nhà nhỏ màu đỏ kia, một mình rời đi. Ánh sáng chiếu rọi vào rừng núi hình vòng tròn. Cách đó không xa, ba ba lạng ba nơi đậu rồng. Chúng tựa hồ đều đang đánh giá động tĩnh bên này, quan sát Iza cùng nhân loại của nó. Hắn đi rất nhanh, không quay đầu lại, sợ mình sẽ khóc, cũng sợ nhìn thấy bộ dáng thương tâm của tiểu rồng. Phaser nói, ngươi thực sự không cần phải đi. Ngươi không thể giúp nhiều người như vậy một mình. Cho dù Tiết Hiến đi, mấy chục năm nhân sinh chỉ một cái, hắn vẫn như cũ không cứu được nhóm nhân loại phiêu dương vượt biển đến Long Tự. Một, mười, hàng trăm ngàn, Tiết Hiến nói, trong nhiều thập kỷ, số lượng người giúp đỡ cộng lại sẽ rất đáng kể. Phaser nhìn mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt của hắn, trong ánh mắt thiếu niên nhân loại có thứ rất cứng cỏi. Ngay cả Phaser đã gặp qua rất nhiều nhân loại, cũng rất ít khi ở trên người người cảm nhận được. Được, Phaser gật đầu, chúng ta đi thôi. TH4N thể Phaser không chống đỡ được hắn hóa hình lần nữa. Hắn sẽ cùng Tiết Hiến trèo lên lưng Trác Nghiêu. Hai người theo rồng rực dày của Trác Nghiêu cưỡi lên sống rồng. Phaser ngồi ở phía trước, Tiết Hiến ngồi phía sau, đều nắm lấy gai xương của Trác Nghiêu. Trước khi rời đi, Tammy và Victor và Gabby đều đi ra ngoài. Xin giúp ta chiếu cố Aizo. Tâm tình Tiết Hiến có chút xa xút, phất phất tay cáo biệt bọn họ. Trác Nghiêu bò vài bước, quạt cánh rồng cất cánh. Gió thổi vào mặt Tiết Hiến, làm cho y phục của hắn phồng lên. Trưởng thanh long phi hành phải vững vàng hơn rất nhiều, tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Tiết Hiến phải tận lực cúi người xuống, mới có thể tránh được cuồng phong gào thét. Đem ánh mắt híp lại thành một khe hở, nhìn lại cảnh tượng phía dưới. Thảm thực vật xanh biếc bao trùm, giống như núi lửa CS3T trải chăn lông xù dần dần đi xa. Nước hồ trong vắt ở trung tâm, những con rồng nghỉ ngơi trên núi, đều càng ngày càng nhỏ, cho đến khi cùng Naha mơ hồ cùng một chỗ, rốt cuộc nhìn không rõ. Vùng đất của những giấc mơ màu xanh lá cây một lần nữa trở thành một viên ngọc lục bảo trên biển đen. Trác Nghiêu bay rất cao. Bọn họ cơ hồ bay vào trên tầng mây. Ánh sáng hết sức chói mắt. Xung quanh TH4N thể đều là từng đám mây trắng. Chờ chui vào mới có thể biết chỉ là sương mù không bắt được. Khi hoàn toàn rời khỏi Hắc Hải, Trác Nghiêu mới hạ thấp độ cao một chút. Thì ra không ngừng leo lên là vì tiết kiệm lực trượt tiếp theo. Trác Nghiêu vẫn chưa từng trở qua nhân loại phi hành. Ngay cả Phaser hình thái con người cũng là một con rồng thực sự. Bởi vậy bọn họ không đi lại dừng lại như Iza. sẽ lo lắng đến cảm thụ của nhân loại. Bọn họ không ngừng bay qua môi trường sống nguyên sơ của Ngân Long. Hòn đảo nhỏ có cát trắng, nước biển xanh nhạt, bay qua thung lũng. Tiếp theo, đó là rừng rậm vô tận. Đại bộ phận đất đai của tinh cầu này đều là khu vực không có người. Long tự càng là như thế. Giữa đường, Trác Nghiêu rốt cục nghỉ ngơi một lần. Tuyết Hiến có chút khó có thể chịu đựng được thời gian dài phi hành trùng kích. Tranh thủ thời gian từ trong ba lô lấy kính râm đeo. Lại dùng quần áo bao trùm đầu mặt. Vào ban đêm, họ chỉ dừng lại một thời gian ngắn để ăn và nghỉ ngơi. Trác Nghiêu bắt về con mồi. Tiết Hiến dâng lửa trại nướng. Chia thức ăn với Fraser. Hắn chỉ được phép nheo mắt một lúc ngắn. Và Fraser đánh thức hắn dậy. Tiết Hiến, chúng ta nên đi. Tiễn Tiết Hiến xong, bọn họ còn phải đi đến tàu Metheus. Đích đến là ở hai phương hướng khác nhau. Bởi vậy Fraser sắp xếp thời gian rất chặt chẽ. Tiết Hiến một lần nữa trèo lên lưng Trác Nghiêu. Mắt buồn ngủ, Fraser lo lắng hắn từ trên lưng rồng ngã xuống. Lần này đổi lại là hắn ở phía trước. Nhưng ngồi ở phía trước bị gió ban đêm thổi qua. Tiết Hiến lại hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ đành mở to hai mắt. Nhìn mảnh đất cô đơn quang mang của mặt trăng trải dài. Long tự vào ban đêm càng yên tĩnh hơn. Cảnh sắc ven đường càng ngày càng quen thuộc. Bọn họ xẹt qua sơn cốc, thác nước, cùng với một mảnh rừng rậm khác. Đều là nơi Tiết Hiến từng cùng tiểu rồng đi qua. Ngày thứ hai bọn họ đi tới vùng đất rêu phong. Ở chỗ này Tiết Hiến nấu rau dại cho Fraser. Đáng tiếc Fraser cũng không thích. Sau đó là vùng đất ngập nước, thung lũng, đường bay cuối cùng đã đi vào đất liền. Dọc theo đường đi bọn họ rất ít nói chuyện. Trác Nghiêu là không thể. Fraser là thể lực không đủ. Tiết Hiến thì không có tâm tình. Những con rồng này cũng không giống Isa. Có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Người muốn khóc. Một lần Isa đột nhiên nói với Tiết Hiến như vậy. Còn ôm Tiết Hiến lên. Không cho hắn đi lại. Bởi vì Izo cẩn thận cho rằng Tiết Hiến như vậy sẽ không khó chịu như vậy. Ngày thứ ba, Tiết Hiến đã bắt đầu nhớ tiểu rồng. Hắn cố gắng cảm thụ cảm giác hiện tại của tiểu rồng. Nhưng không biết có phải khoảng cách quá xa hay không. Hắn cái gì cũng không cảm giác được. Có lẽ như vậy ngược lại tốt hơn một chút. Ít nhất hắn sẽ không bởi vì cảm nhận được thương cảm của tiểu rồng mà càng thêm khổ sở. 4 ngày sau, cuối cùng họ đến gần trạm tiếp tế. Vì phòng ngừa kinh động nhân loại nơi đó, Fraser để Trác Nghiêu rừng ở rìa rừng rậm. Tiết Hiến cũng đang có ý này. Bọn họ ở chỗ này tạm biệt. Sau đó chỉ còn lại Tiết Hiến một mình. Cây cối nơi này cao lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Khoảng cách giữa rừng đặc biệt lớn. Lần này không có tiểu rồng làm ngươi. Tiết Hiến đi vào trong đó. Chỉ cảm thấy người phảng phất đều bị thu nhỏ lại. Tiến vào cự vật chi quốc. Tin tốt là tầm mắt tương đối rộng mở. Dễ dàng phát hiện kịp thời dã thú uy hiếp cùng với bọn Alena bày ra cạm bẫy. Tiết Hiến lấy ra quân đao. Cũng lấy ra lân phiến của tiểu rồng. Trên lân phiến có khí tức của rồng. Có thể bước lui một bộ phận uy hiếp tiềm tàng. Hắn đi bộ chậm đến nỗi hắn dừng lại để tìm một cái gì đó để ăn khi hắn đói. Một người đàn hắn đi bộ hơn nửa ngày trong rừng. Và hắn tìm thấy dấu hiệu được thực hiện lần cuối cùng hắn đến đây trên một thân cây. Điều này có nghĩa là hắn không bị lạc. Nhìn cái nĩa nhỏ nhỏ được khắc bằng quân đao trên thân cây. Tiết Hiến nhớ tới một ít tình cảnh khi cùng tiểu rồng tới nơi này. Lần đó bọn họ vừa đi vừa chơi đùa. Sự chú ý của nó đều ở trên người Tiết Hiến. Vô tình trúng súng gây mê của Aino. Trùng hợp chính là, lần này đi 1 giờ sau, Tiết Hiến lại gặp được thiếu niên cùng hắn không sai biệt lắm. Thiếu niên da đen vẫn bị bẩn như trước. Lưng đeo cung tiễn cùng súng. Xem ra là ở bên ngoài săn thú. Nhìn thấy Tiết Hiến, hắn giật mình. Từ thân cây cường tráng ẩn nấp thân hình sau đó đi ra. Hướng Tiết Hiến lộ ra một nụ cười thật lớn. Hàm răng trắng như tuyết. A hát, cậu ta khoa tay múa chân. Lại gặp mặt, Tiết Hiến phong trần mệt mỏi cũng mỉm cười với hắn. Ngươi khỏe không? Aino, trạm tiếp tế rất náo nhiệt. một số người đang khai thác gỗ, cắt thân cây thành gỗ có sẵn. Một số trong việc phá hủy các bức tường bên ngoài của trạm tiếp tế. Bảo quản tốt cửa ra vào và cửa sổ ban đầu. Chờ cho đến khi tòa nhà mở rộng trước khi kết hợp lắp đặt. Bên ngoài tòa nhà hình bầu dục màu xám. Chiếc thuyền bay rách nát đã bị phá hủy. Vật liệu chất đống với nhau để dự phòng. Nhà kho nhỏ được sử dụng như một nhà bếp. Hàng rào nuôi gà đã được tháo dỡ. Tương lai này sẽ là một ngôi nhà mới. Người lớn bận rộn, Daisy và Roger mang theo Bella ở một bên chơi đùa. Sau khi nhìn thấy Tuyết Hiến, Daisy giống như mũi tên vọt tới. Thánh tử điện hạ, một tiếng hô này, làm cho Tuyết Hiến đột nhiên xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trước kia người dân trong thung lũng thổ động đều nhận ra Tuyết Hiến. Đồng loạt xông lên, không giấu được vui sướng cùng hoan nghênh. Moulton cao cao thì lẳng lặng đứng ở phía sau đám người. Hướng về phía Tuyết Hiến lộ ra nụ cười. Tôi biết người sẽ đến. Hắn ta nói như vậy. Điều này dường như trở lại khi nó vẫn còn trong đền thờ. Và đây là những tín đồ đầy ngưỡng mộ hắn. Daisy và Roger cõng Bella một trái một phải. Đón Tuyết Hiến vào nhà. Ngài đến đây như thế nào? Daisy ngửa đầu và hỏi. Y ra đâu? Anh ấy có ở ngoài đó không? Roger khuôn mặt nhỏ nhắn đen láy. Không biết đã làm gì. Nghe vậy nuốt nước bọt. Lặng lẽ nói. Iza hôm nay là con người hay rồng? Tuyết Hiến lắc đầu. Không, Iza không đến. Daisy đã thất vọng. Trong khi Roger thở phào nhẹ nhõm. Daisy tinh tế. Sau đó nói với Tuyết Hiến. Mã Luân ra ra họ đi rồi. Đôi mắt của cô nhanh chóng tích lũy nước mắt. Bọn họ vì chúng ta có thể sống sót, vụng trộm rời đi. Tuyết Hiến đối với chuyện này đã sớm biết, nhưng vẫn không nhịn được chua xót. Hắn sờ sờ đầu Daisy. Roger cũng đỏ mắt nhào tới ôm lấy đùi hắn. Hai đứa nhỏ một trái một phải, cứ như vậy dựa vào Tuyết Hiến. Moulton nhanh chóng trở về với Doris và Alena. Một lúc lâu không gặp, Alena cho Tuyết Hiến một cái ôm thật chặt. Con trai. Con đã trở lại, những lời này rất sâu sắc. Tuyết Hiến sẽ vùi đầu vào vai lão nhân. Hốc mắt ướt át, thật lâu không nói gì. Hắn được tự do, nhưng hắn đã không chọn để đi xa hơn. Hắn đã trở lại với công chúng. Cho dù, chỉ là ít ỏi hơn 10 người bị vứt bỏ như vậy. Tuyết Hiến buông ba lô xuống. Doris mang cho hắn một ít thức ăn và nước uống. Mọi người vây quanh hắn. Nói một ít sắp xếp mới của căn cứ. Alena có bản vẽ do Alexander để lại. Họ có thể mở rộng theo mẫu. Cũng muốn tái sử dụng đất rau đã từng khai hoang. Sau đó cho ăn một số gà rừng và lợn rừng. Lúc trước trạm tiếp tế không có dẫn nước. Là bởi vì lo lắng có dã thú tập kích. Hiện tại nơi này nhân thủ đầy đủ có thể xây dựng hàng rào ngăn cản dã thú. Trực tiếp đào kênh dẫn nước. Khi Moulton điều khiển thuyền bay, từng phát hiện thứ gì đó nghi là tấm quang năng dưới một vách núi. Hắn dự định đi nhặt về sửa chữa lắp đặt. Căn cứ mới sẽ có năng lượng ánh sáng sử dụng bền vững. Có thể giải quyết vấn đề điện. Không cần sử dụng đèn dầu mờ nữa. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, tất cả mọi người đã sắp xếp tất cả mọi thứ một cách có trật tự. Alena đại khái đã nghe nói chuyện của Iza. Nhưng không hỏi quá nhiều. Khi Moulton hỏi Iza có đến hay không, Tuyết Hiến nói tạm thời sẽ không. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng không phải rất chắc chắn. Dựa theo cá tính của tiểu rồng, rất có thể nó sẽ đi theo. Tựa như lần trước bọn họ gặp lại ở Babel. Một bên tức giận, một bên không bỏ được nhân loại của nó. Thánh tử điện hạ, một người vội vàng đi vào. Vẻ mặt lo lắng. Là Arthur bị trọng thương trước đó. Không nghĩ tới di chuyển đường dài như vậy. Hắn ta thật sự chống đỡ một thân thương tích. Hắn ta trông vẫn không tốt lắm. Băng bên hông vẫn còn. Cơ thể rất yếu. Nói hai câu liền toát mồ hôi. Có một người dường như bị bệnh. Người mau đi gặp anh ấy. Moulton hỏi. Ai vậy? Arthur. Người đàn ông nhỏ bé với mái tóc đỏ đó. Là Tyrion. Alena nói. Khi chúng ta tìm được hắn vừa mới có sốt, Sao lại nhanh như vậy? Chuyện không nên chậm trễ. Tiết Hiến lập tức đứng dậy nhìn người tên là Tyrion kia. Tyrion sống trong một căn phòng nhỏ cách xa trạm tiếp tế trước đó. Ở cùng một chỗ với hắn, còn có một nam nhân gầy gò khác. Hai người đều là TH4N thể khô héo hắc ám. Nhưng Tyrion tư nghiêm trọng hơn một chút. Đã sốt đến nhẹ nhàng co giật. Bất tỉnh nhân sự. Cửa sổ phòng này đóng kín. Không thoáng gió. Mùi rất khó ngửi. Nhưng Tiết Hiến bước chân không dừng lại. Đi thẳng đến bên giường. Đã bao lâu rồi? Người đàn ông gầy gò trả lời. Bắt đầu từ đêm qua. Không biết người sẽ đến. Tôi sợ xảy ra chuyện. Đã ở đây để canh giữ. Hai người này là hai trong số bốn người sống sót mà Alena và Aino tìm thấy lần này đến bờ biển. Vì vậy, tất cả họ đều biết Tiết Hiến. Chuyện lúc trước, có lẽ cũng đã nghe Moulton bọn họ nói qua. Cho nên bất luận bọn họ có phải là tín đồ của Thánh Điện hay không. Thái độ của nam nhân này đều coi như là hữu hảo. Tôi ở lại với Jim. Moulton nói, mọi người đi ra ngoài trước đi. Đến khi Alena mang theo mọi người tản đi, Moulton mới hạ giọng hỏi. Thế nào, anh ta có thể thức dậy không? Người đàn ông gầy được gọi là Jim nghe vậy. Nhìn thoáng qua Tiết Hiến. Tiết Hiến ngồi xuống giường. Không chút do dự nói với Moulton. Người giúp ta bế hắn ta lên một chút. Jim và Moulton cùng nhau tiến lên. Để cho Tiết Hiến ôm nửa người trên của Tyrion vào lòng. Tiết Hiến dùng tay dán vào mặt Tyrion, rũ mắt hát thánh ca. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, chỉ chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của Tiết Hiến. Hắn rũ mắt xuống, lông mi ném bóng râm. Bất cứ ai bị vứt bỏ đến đây, lần thứ hai nhìn thấy một màn này đều nên cảm thấy mê tín dị đoan. Hoang đường, nhưng Tiết Hiến vẻ mặt thành kính, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lúc trước đứng trên thánh đàn cao cao. Cũng nghiêm trang như nhau. Đi một chặng đường dài. Tiết Hiến đã rất mệt mỏi. Tình hình của Tyrion cũng nghiêm trọng hơn dự kiến. Tiết Hiến lần này mất rất lâu thời gian mới làm cho hắc khí dần dần từ trên mặt hắn tiêu tán. Sau đó nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Co giật cũng đình chỉ. Tyrion ngủ thiếp đi. Tiết Hiến giao hắn cho Moulton. Đi ra ngoài rửa mặt. Có người đưa cho hắn một cái khăn mặt. Là Jim. Ta không nghĩ tới ngài còn sống. Jim nói, nếu các tín đồ của ngài biết, họ sẽ rất hạnh phúc. Họ đối đầu với phe đối lập cả ngày bên ngoài đền thờ. Diễu hành và cầu nguyện cho ngài. Tiết Hiến lau khô mặt, nhạy bén bắt được ý nghĩa trong lời nói của Jim. Biết hắn không phải là tín đồ của đền thờ. Thấy thiếu niên quay đầu lại, trên khuôn mặt dịu dàng kia xuất hiện vẻ mặt có chút cảnh giác. Jim lập tức giải thích, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là một người không có tín ngưỡng. Hơn nữa mẹ ta từng tiếp nhận sự giúp đỡ của ngài. Vô luận, minh mục, nói như thế nào, ta không hận ngài, không hận thánh điện, cũng không hận hội trường cầm quyền. Là người trung lập, Tiết Hiến thả lỏng một chút, lộ ra một chút mê mang. Hắn hình như còn chưa nghĩ tới, trên đời này sẽ có người có quan điểm trung lập về chuyện này. Thế nhưng, nếu như không phải bởi vì cầm quyền, Jim căn bản sẽ không bị đưa tới nơi này. Vì sao hắn ta còn bình tĩnh như vậy? Tiết Hiến hỏi câu hỏi này. Hắn ta tuổi không tính là lớn, nhiều nhất là hơn 30 tuổi. Nhưng khi nói chuyện có nỗi bi thương nhìn thấu thế sự. Trừ khi một ngày nào đó, người có thể tìm thấy một chữa trị hoàn toàn. Nếu không, vì tương lai lâu dài của nhân loại, nếu ta là người nắm quyền lực, ta sẽ làm điều tương tự. Nghe được đoạn này, Tiết Hiến giật mình hồi lâu. Mãi cho đến khi Jim nhắc nhở. Thánh tử điện hạ, họ đang gọi ngài. Tiết Hiến mới lấy lại tinh thần. Hắn buông khăn mặt xuống. Ngũ quan vừa mới qua nước trong vắng lăng lăng. Phi thường sạch sẽ. Gọi ta là Tiết Hiến đi. Hắn nói, ở đây tôi không còn là thánh tử nữa. Chỉ còn người muốn sống với các ngươi. Cách chương.